Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 80, giải quyết. Khoan hãy nói, nghe Thường Uy mấy câu nói, mọi người quay đầu lại ngẫm lại lão Oli trước ngôn từ. Tựa hồ thật sự có như vậy điểm mùi vị, nói không chắc giáo đường cháy, vẫn đúng là với hắn có quan hệ. Đây chính là sự tình tính hai mặt, cái gọi là không thành công thì thành nhân. Lão Oli tới đây một tay, không có hãm Thường Uy, trái cây được bản thân ăn. Lão Oli nhà khoát liền thiên, lại không người giúp hắn nói chuyện. Samantha thì lại muốn nói lại thôi. Thường Uy đối với nàng lắc lắc đầu, sau đó giải thích với ngươi, đem lão Oli nhét vào trong xe. Thường Uy đang chuẩn bị xua tan tụ tập đám người, bỗng nhiên thôn trấn phương Bắc truyền đến rõ ràng tiếng súng. Hắn nói, đại gia nên làm gì làm gì, ngày hôm nay tốt nhất ở nhà, chỗ nào cũng đừng đi. Sau đó đối với Samantha nói, đi nhà kho. Nhìn xe cảnh sát vô cùng lo lắng hướng về nhà kho bên kia đi rồi. Mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi. Các ngươi phát hiện không có? Linda cùng một vị khác cảnh sát chỉ lộ cái diện đã không thấy tăm hơi. Ta dám đánh cuộc, các nàng nhất định là nhân cơ hội này đi phương Bắc nhà kho chế độc công trường. Kẻ ngu si đều biết. Còn muốn ngươi nói, tiếng súng rất kịch liệt a. Không nghĩ đến trấn chúng ta trên dĩ nhiên cất giấu một cái u ác tính. Thực sự là làm người khó có thể tin tưởng. Ta liền nói, đại Jim khẳng định có vấn đề. Mỗi lần nhiều như vậy propan, chúng ta căn bản dùng mãi không hết. Hắn còn dùng sức vận đi vào. Ta cùng Đúc nói rồi rất nhiều lần, Đúc đều không tin tưởng. Lần này được rồi, Thường mới là cái tên lợi hại. Chúng ta mưu trấn không cho phép như vậy u ác tính tồn tại. Nhổ tốt, lão Oli cùng Jim Rennie quan hệ rất phức tạp. Nói không chắc cái kia lão già khốn nạn cũng xả một tay đây. Trước hắn nói xấu đồn cảnh sát, ta cho rằng chính là rời đi tầm mắt. Kosinski thần phụ nói không chắc chính là hắn thả hỏa thiêu chết, không có nghe Thường mới vừa nói. Sao? Chế độc tập đoàn bên trong sản sinh mâu thuẫn. Rennie phụ tử cùng Maxine làm lên đồng quy vu tận. Lão Oli cùng Kosinski khả năng cũng là như vậy. Có đạo lý. Lão Oli chính là cái lão già khốn nạn. Ta sớm xem không phải người tốt. Suy đoán như vậy dĩ nhiên được đại đa số người tán thành. Không nghĩ đến Đúc lại bị che đậy nhiều năm như vậy. Thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Đúc cùng đại Jim có mâu thuẫn, nhưng bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, Đúc sợ cũng không nghĩ ra đại Jim dĩ nhiên là loại này bại hoại chứ. Có điều Đúc lần này ánh mắt rất tốt, hắn lựa chọn Thường, khoảng thời gian này thôn trấn có thể bình tĩnh hơn nhiều. Hiện tại liền ẩn giấu mười mấy năm trùm ma túy tập đoàn đều bị hắn bắt tới. Hắn thật đúng là cái tên lợi hại. Mọi người nghị luận quy nghị luận, bắn nhau loại kia nguy hiểm tình cảnh có thể không ai dám khái hạt dưa đi vây xem. Có điều mọi người đều tin tưởng, lấy Thường Uy cường hãn, đã chết rồi đầu mục chế độc băng nhóm khẳng định không phải là đối thủ. Thường Uy lái xe chạy vội, nhà kho khu thấy ở xa xa. Thường Uy nói, Samantha, cẩn thận một chút. Xe cọt kẹt một tiếng đứng ở nhà kho cửa lớn. Thường Uy đẩy cửa hạ xuống, nghe bên trong liên tiếp thưa thớt tiếng súng. Đối với Samantha gật đầu một cái. Phía ta bên này, Samantha chỉ bên trái. Thường Uy nói, vậy ta liền bên này. Hai người rút súng lục ra, một người một bên, cấp tốc giết tiến vào nhà kho khu mà lão Oli bị dựa vào. Gắt gao tỏa ở trong xe, trong lòng đại bất an. Thường Uy tung người một cái, nhảy lên một tòa mái vòm nhà kho, đưa mắt liền nhìn thấy cách đó không xa thải cương phòng bên trong góc ngồi xổm một cái xạ thủ. Nâng lên một súng, xạ thủ theo tiếng ngã xuống đất. Bên này tiếng súng vừa vang, lập tức gây nên nhà kho khô bên trong chế độc nhân viên cảnh giác. Thường uy nhưng không chút nào biết che lấp, từ mái vòm nhà kho trên nhảy xuống, ngông nghênh, lập tức, mấy viên đạn bôn thường uy mà tới. Thường uy đi bộ nhàn nhã né qua viên đạn, trở tay mấy thương, không lãng phí một viên đạn, tất cả đều kết quả hết nợ. Thường uy bên này nhất thời hấp dẫn tuyệt đại đa số hỏa lực. Vì là Samantha bên kia sáng tạo rất lớn cơ hội, Samantha giết tiến vào nhà kho sau khi không có gặp phải ra dáng chống lại, rất nhanh cùng Linda cùng Zuler hội hợp. Các nàng ba cái nghe đối diện kịch liệt tiếng súng, từng người trao đổi một cái ánh mắt, đổi thật co giãn cáp, thuận thế vây công mà đi. Loại này độ chấn động bắn nhau, đối với Thường Uy mà nói, không có bất kỳ độ khó, thành thạo, gió thu cuốn hết lá vàng, chạy đều không chạy, là dùng gần 10 phút, liền đem xạ thủ càn quét hết sạch, cuối cùng bốn người hội hợp, đồng thời tha ra thi thể, không nhiều, chỉ 15 cụ, những người này đều là kẻ liều mạng. Linda thở phào nhẹ nhõm, ta cùng Zuler mới vừa vào đến liền bị bọn họ phát hiện. Sau đó gặp phải kịch liệt chống lại, Zuler thì lại xẹt qua trước mắt những thi thể này, nói, ngoại trừ nơi này, cái gọi là đảo chim e sợ mới là đại bản doanh. Thường Uy cùng Samantha rất tán thành. Thường Uy nói, nhà kho là thôn trấn một phần, nhất định phải thanh lý đi. Đảo chim bên kia, thực tế chỉ ta mà nói, nếu như đảo chim thức thời, chính mình rút lui, ta cũng vẫn chẳng thèm cùng bọn họ bắn giết nhau đây. Lời này nói đến không êm tai, nhưng được ba cái nữ cảnh sát nhất trí tán thành, bắn nhau cũng không phải như vậy chuyện đùa, ai cũng không muốn ăn đạn. Đối với các nàng tới nói, cảnh sát là một phần công việc, cũng không có chứa bao nhiêu sứ mệnh cảm, thanh lý đi nơi này, bởi vì nơi này cách thôn trấn quá gần, mà đảo chim thì lại rất xa. Bắn nhau mới vừa kết thúc, Julia liền đến, người phóng viên này xác thực là cái chuyên nghiệp phóng viên. Nhìn thấy 10 năm thi thể, Julia lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng Thường Uy cảm thấy nàng vẻ hoảng sợ có chút già. Cho tới chụp ảnh cái gì? Không đáng kể, ngược lại sự cũng đã công bố đi ra ngoài. Độc phiến thi thể đăng báo trái lại có thể khiến người ta an tâm. Lão Ollie ở trong xe cảnh sát nhìn bốn cảnh sát chuyển thi thể, sợ đến suýt nữa tè ra quần. Vừa nghe đến mấy cái này độc phiến hơn nửa đều là bị Thường Uy đánh chết, thì càng thêm sợ sệt, xem con rùa đen rút đầu, hừ hừ cũng không dám. Những thi thể này xử lý như thế nào? Đem thi thể chuyển ra nhà kho, chồng ở bên ngoài, xem ra rất khiếp người. Linda không khỏi hỏi, một cây đuốc đốt, Thường Uy bình tĩnh nói, những này kẻ liều mạng, đặt ở nhà xác ta hiềm chiếm chỗ. Zuler nhún vai, sẵn có propan. Samantha nói, vậy thì đốt đi. Thường Uy ôm đến mấy bình propan thiêu thi, châm lửa sau khi, khói đặc cuồn cuộn, dầu mỡ thiêu đốt tiếng xèo xèo chen lẫn một luồng mùi thịt, khiến người ta phi thường cũng vị. Đi tới một bên, Thường Uy nhìn Victoria Hồ phương hướng, nói, các ngươi nói đảo chim có thể hay không phái người đến trả thù? Biết. Samantha nói, độc phiến cùng phổ thông tội phạm không giống. Phổ thông tội phạm nhìn thấy cảnh sát gặp chạy trốn. Độc phiến nhìn thấy cảnh sát ngay lập tức nghĩ đến chính là giết người. Zuler rất tán thành, nên mau chóng hành động. Nhổ đảo chim, Thường, người chờ mong bọn họ tự động bỏ chạy, đại khái là không thể. Thường Uy nói, cũng được, hắn xoay người, mặt hướng ba cái phong thái khác nhau nữ cảnh sát, đảo chim ta đi làm bọn họ, các ngươi ở lại trên trấn phần kết, Renny phụ tử cùng Maxine chết rồi lưu lại tội chứng, di sản các loại tư liệu siêu tập chỉnh hợp, phân loại vào đương, rất phức tạp sự, ta lại phải đi xử lý, liền giao cho các ngươi. Linda do dự nói, ta vẫn là cùng ngươi đồng thời đi. Thường Uy cười, nặn nặn bờ vai của nàng. Ngươi còn không tin tưởng ta nhỉ? Lập tức nói đùa, nói thật, ngươi cùng ta đi tới chỉ có thể té đi. Kẻ liều mạng ta bao hết. Không ngươi phần, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.